Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 bắt điệp võng 42. Hâm thịnh trại chăn nuôi thức ăn gia súc tiêu hao cực đại. Tồn kho nhiều nhất bảo trì 3-4 thiên. Cảnh sát bỗng nhiên đã đến. Hơn nữa muốn kiểm tra hơn 10 ngày trước thức ăn gia súc. Cái này làm cho trại chăn nuôi lão bản thực sự lấy không ra. Hơn nữa dẫn lấy ví dụ thực tế, dẫn cảnh sát nhìn về phía quy mô khổng lồ dưỡng heo phòng. Giải thích nói, chúng ta hiện tại đều là máy móc nhất thể hóa nuôi dưỡng. Đừng nói cạn, liền mỗi ngày phân đều vận đến hố rác đi, vì thế Phó Diệp chỉ hướng hắn lấy một phần khẩu cung. Nghĩ thầm có lẽ Ngô Diệu Văn rất rõ ràng thi thể tới rồi trại chăn nuôi liền sẽ rơi vào không còn. Sót lại chút gì hôi phi yên diệt kết cục, mới có thể đem Tôn Thế Bân vận chuyển đến nơi đây. Trừ phi Ngô Diệu Văn đầu thú tự thú, nếu không bọn họ khó lấy được bằng chứng, khó định tội, cũng vô pháp kết luận Tôn Thế Bân đã chết. Hiện tại Ngô Diệu Văn đã chính miệng thừa nhận là hắn giết Tôn Thế Bân. Tìm được hay không thi thể cũng biến dâu ria. Phó Diệp nhìn kéo dài công trình dưỡng heo phòng. Dạ dày bỗng nhiên một trận ghê tởm, tưởng tượng đến này phê ăn người heo đem ở không lâu lúc sau chảy vào thị trường. Bị bưng lên thị dân bàn ăn, cảm giác này thật là so ăn người còn ghê tởm. Ni hắn tâm tình phức tạp trở lại trong xe chuẩn bị. Đánh xe rời đi, lão bản bỗng nhiên từ trong xưởng đuổi theo ra tới. Kêu hắn dừng lại, các ngươi là tìm năm nguyệt bảy hào từ rầm rộ đưa tới thức ăn gia súc đi. Có, kia hai ngày trời mưa, thời tiết chiều, đưa tới thức ăn gia súc tất cả đều đặt ở nhà kho hong khô. Ngài nếu là không tới lần này, ta đều cấp đã quên, nếu Ngô Diệu Văn là đồng tính luyến ái. Hắn sao có thể sẽ cùng Ngô Hiểu Sương phát sinh quan hệ tình dục, còn làm cho Ngô Hiểu Sương mang thai. Hạ Thừa bị hắn thẳng mi lăng mắt một hồi giống, cũng ngây ngẩn cả người. Mơ hồ cảm thấy này tựa hồ lại là Ngô Diệu Văn một cái nói dối. Ngô Diệu Văn giết hại Tôn Thế Bân động cơ đơn giản là bởi vì Ngô Hiểu Sương trong bụng hài tử. Nếu Ngô Hiểu Sương hoài hài tử không phải hắn, hắn lại có cái gì động cơ giết hại Tôn Thế Bân? Còn có, hắn vì cái gì muốn chế tạo cái này nói dối? Sở Hành Vân đứng ở trắng bệch dương quang hạ, cảm giác chính mình lâm vào một cái to lớn mê cung. Hắn dục rút đao rút kiếm, lại chung quanh mờ mịt, hắn như là bị quan tiến lồng sắt giác đấu sĩ. Đến từ bốn phương tám hướng đám người tiếng hoan hô khiến cho hắn hoảng loạn. Khẩn trương, đồng thời mãn hàm bị lừa gạt phẫn nộ. Trong tay hắn dẫn theo lưỡi dao sắc bén, một đường vượt mọi chông gai đỗ về phía trước, giết đến đầu óc chết lặng, tinh thần mệt mỏi. Thẳng đến dưới chân dẫm mãn đầm đìa máu tươi cùng thi thể. Nhưng là một hồi thình lình xảy ra gió lốc ném đi hắn thủ vệ thổ địa. Hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều hãm sâu với một cái bẫy. Một vòng tròn bộ, một cái nói dối, một cái vô cùng vô tận nói dối. Giống đường đi bộ đi lên lui tới hướng người đi đường dùng đối đãi quái vật ánh mắt sôi nổi từ cái. Này thần sắc khẩn trương lại hoảng hốt nam nhân bên người đi qua. Phảng phất đem hắn trở thành bệnh viện tâm thần chạy ra kẻ điên. Tùy thời có nhào hướng đám người khả năng, Hạ Thừa tưởng đem hắn mang tiến trong xe, nhưng là Sở Hành Vân huy khai hắn cánh tay, đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài. Sở Hành Vân đầy đầu đầy cổ đều ở chảy hãn, sắc mặt trắng bệch, mà hốc mắt lại nảy lên một tầng dày đặc huyết sắc. Thân ở hoang sa đại mạc dị thường khát khô cổ, táo bạo, Phó Diệp đang định cho hắn gọi điện thoại, hắn liền trước một bước đánh tới, lấy không thể tin tưởng miệng lưỡi đôi hắn nói. Không có thi thể, Ngô Diệu Văn đưa đến trại chăn nuôi thức ăn gia súc sạch sẽ. Cái gì đều không có. Sở Hành Vân cúp điện thoại, đứng ở tại chỗ đứng thẳng bất động một lát, sau đó bỗng nhiên vùi đầu đi phía trước hướng. Giống một đầu tránh thoát xích phát cuồng dã thú, như là bị cắt đoạn phim nhựa giống nhau. Hắn trước mắt nhanh chóng xẹt qua từng màn cảnh tượng, Một đám chuyện xưa, Ngô Diệu Văn đang nói dối. Hắn nói hắn giết Tôn Thế Bân. Trăm phương nghìn kế sử cảnh sát tin tưởng Tôn Thế Bân chết ở trên tay hắn. Trăm phương nghìn kế chế tạo Tôn Thế Bân thi thể. Lại trăm phương nghìn kế tiêu hủy Tôn Thế Bân thi thể. Nhưng là vừa rồi Phó Diệc nói cho hắn chân tướng. Không có Tôn Thế Bân thi thể. Không có Tôn Thế Bân thi thể. Ngô Diệu Văn lại nói hắn tiêu hủy Tôn Thế Bân thi thể. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Che giấu Tôn Thế Bân thi thể. Cũng chính là, che giấu chân chính hung thủ. Còn có một loại khả năng. Có lẽ, Tôn Thế Bân căn bản là không phải một khối thi thể. Tôn Thế Bân là giả. Thi thể là giả. Sở hữu hết thảy đều là bẫy dập. Đều là giả. Ngô Diệu Văn đang nói dối. Tất cả mọi người đang nói dối. Thị cục nhất hào phòng thẩm vấn chung. Tuy Kỳ Lâm Xuyên cùng đi hai gã kiểm sát trưởng đang ở vì ngồi ở thẩm vấn ghế Ngô Diệu Văn tuyên. Đọc khẩu cung, ở trinh đến Ngô Diệu Văn không dị nghị cũng không bổ sung sao. Liền muốn hắn tiến lên đây ký tên, ấn vân tay, Ngô Diệu Văn mang theo còng tay, kéo động trầm trọng, ai hủ bất kham thân thể đứng lên, chợt nghe phòng thẩm vấn môn bị người dùng lực đẩy ra. Ván cửa hô thông một tiếng đụng vào trên tường, tùy theo mà đến một trận gió nóng, ngay sau đó hắn cổ áo bị người nhéo, một con xúc tàn nhẫn kính nhi nắm tay nện ở hắn tả xương gò má thượng. Ở Sở Hành Vân cuồng nộ dũng mãnh gan dạ dưới, hắn có vẻ tuổi già già nua mà bất kham một kích. Lập tức thân hình không xong ngã xuống đất, thực mau lại bị dẫn theo cổ áo từ trên mặt đất nắm lên. Tôn Thế Bân ở đâu? Tôn Thế Bân ở đâu? Sở Hành Vân đỉnh hắn mặt hướng hắn rít gào. Người mẹ nó vẫn luôn ở gạt ta. Tôn Thế Bân rốt cuộc đã chết không có? Hắn có phải hay không còn sống? Hai gã kiểm sát trưởng cùng hai gã hình cảnh vội vàng đem Ngô Diệu Văn từ trong tay hắn giải cứu. Ra tới, nữ kiểm sát trưởng phẫn nộ quát. Sở Hành Vân ngươi cái gì thái độ? Làm cho chúng ta mặt ngươi còn dám vận dụng bạo lực sao? Ngô Diệu Văn bị vừa rồi Sở Hành Vân kia một quyền xóa sạch nửa cái mạng. Lúc này cả người hư thoát giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt cứng đờ mà trắng bệch, cả người ngăn không được run lên. Hai gã cảnh sát theo bản năng muốn ngăn lại ác quỷ bám vào người dường như Sở Hành Vân. Ôm lấy hắn eo, hoặc túm chặt hắn cánh tay. Nhưng bọn hắn không phải Sở Hành Vân đối thủ, thực mau bị hắn bẻ thủ đoạn xoắn cánh tay đẩy ra. Hạ Thừa chỉ chậm hắn vài bước, theo vang vọng hành lang ầm ĩ thanh tìm được phòng thẩm vấn. Vừa vặn nhìn đến Sở Hành Vân đã phát nội công giống nhau đem hai gã cảnh sát trấn khai. Sau đó sao khởi tre ở trước mặt hắn thẩm vấn ghế tạp tới rồi trên tường. Kiên cố ghế dựa ném tới trên tường thế nhưng bị tạp thành hai nửa. Mắt thấy hắn từng bước tới gần, nằm xoài trên mặt đất Ngô Diệu Văn như là ở hổ khẩu hạ xin tha con mồi thông. Một tiếng đem đầu khái trên mặt đất, quấn lấy xiềng xích đôi tay dùng hết cuối cùng một tia sức lực đấm đánh sàn nhà. Già nua nghẹn ngào tiếng nói phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Hắn đã chết, là ta giết hắn. Là ta giết hắn, là ta, ngươi mẹ nó đánh giám, ngươi căn bản là không có giết người động cơ, ngươi ở gạt ta, ngươi cùng ngươi nữ nhi thông đồng hảo gạt ta. Ở Sở Hành Vân dùng ngực lấp kín nữ kiểm sát trưởng trong tay thương khẩu phía trước. Hạ Thừa chạy tới dùng thân thể ngăn trở hắn đường đi. Gắt gao cô bờ vai của hắn gầm nhẹ nói, Tôn Thế Bân không chết, ta biết hắn ở đâu. Hắn những lời này bừng tỉnh hai người, một cái là Sở Hành Vân, còn có một cái là Ngô Diệu Văn. Ngô Diệu Văn như là sắp chết chìm người từ trong nước rút ra đầu. Giơ lên cổ không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Thừa. Ở vào thị cục Tây Sườn ngã tư đường một nhà đồ uống lạnh cửa hàng. Người phục vụ đem một khối bánh kem đưa đến ngồi ở phía Tây Nam điều hòa phía dưới ghế dài nam nhân. Trước mặt, giúp hắn chứa đầy cà phê, sau đó bưng cà phê hồ lửa có nghi ngờ trở lại liệu lý đài. Rất kỳ quái, từ khi hơn một tuần trước, Nàng liền mỗi ngày nhìn đến người nam nhân này ở sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời sái tiến tiệm cà phê cửa sổ khi bước vào trong tiệm, sau đó liền ngồi ở phía tây nam ghế dài, một tòa chính là cả ngày. Bọn họ nhà này đồ uống lạnh cửa hàng từ buổi sáng 6 giờ buôn bán đến buổi tối 12 giờ. Người nam nhân này cũng từ buổi sáng 6 giờ ngồi vào buổi tối 12 giờ. Một ngày tam cơm cũng ở trong tiệm vượt qua, trừ bỏ ngẫu nhiên thượng WC, mặt khác thời gian cơ hồ ngồi ở trên chỗ ngồi động đều bất động. Người phục vụ chiêu đãi hắn thời điểm theo hắn tầm mắt ra bên ngoài xem qua. Thấy hắn sở chú ý địa phương bất quá là trước cửa một cái đường cái. Cùng đường cái tây đối diện thị cục hình hình sự, người nam nhân này cơ hồ không đạt được gì. Nhưng hắn thoạt nhìn trầm mặc thả khẩn trương, thường xuyên cảnh giác với bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Tuy rằng hắn cử chỉ có chút quái dị, nhưng là cửa hàng cửa mở hướng tứ phương, làm chính là mở cửa đón khách sinh ý, ai cũng không thể ngăn trở hắn ngày qua ngày bước vào này gian đồ uống lạnh cửa hàng. Bất quá hắn hôm nay sao chi thường lui tới nhiều điểm tươi cười, cũng khiến cho hắn căng chặt cứng đờ mặt bộ biểu tình rốt cuộc thư hoãn thần kinh. Kia trương đoan chính hàm hậu mặt lộ ra vốn có lực tương tác. Thậm chí còn chủ động cùng người phục vụ đáp lời. Nói cho người phục vụ, nói, hôm nay là ta lưu lại nơi này cuối cùng một ngày, người phục vụ không đáp lời. Chỉ là lễ phép cười cười. Sau đó cầm cà phê hồ phản hồi chính mình công tác cương vị. Người phục vụ trong lòng cảm thấy quái dị, mới vừa rồi nam nhân kia đối nàng nói cuối cùng một ngày, giống như không phải cuối cùng một ngày thăm nhà này cửa hàng ý tứ. Hắn nói những lời này thời điểm trên mặt lộ ra cùng loại với ở lầy lội trong bóng tối cô độc bồi. Hồi thật lâu, rốt cuộc chờ đến hừng đông giải thoát cùng vui sướng, hắn nói ra cuối cùng một ngày thời điểm, trong ánh mắt ở nhìn ra xa phương xa. Ở chính mình ra tiểu khu cửa, ở thị cục cửa, hắn trốn trốn tránh tránh xúc đầu giấu đuôi giống cái tặc giống nhau lưu lạc bồi hồi hơn 10 ngày. Rốt cuộc ở vừa rồi, hắn vị hôn thê cho hắn đưa tới tin tức tốt, ta ba đã bị bắt, đem tiền chuẩn bị tốt, chúng ta đêm nay liền đi. Hắn vị hôn thê là cái bình tĩnh lại cơ trí nữ nhân. Hắn cùng Chu Tư Tư rời đi Lục Giang công khoản sự tích bại lậu. Giang Triệu Nam tìm được hắn cũng uy hiếp hắn, nếu không giúp hắn từ ngân hàng tài khoản trộm ra một bút càng thật lớn khoản tiền. Giang Triệu Nam liền tố giác hắn cùng Chu Tư Tư liên thủ ăn trộm công chứng tài chính. Hắn chỉ có thể đáp ứng, nhưng là không nghĩ tới. Giang Triệu Nam như thế tham lam, muốn mức như thế thật lớn. Nếu hắn trợ giúp Giang Triệu Nam từ quốc gia tài chính tài khoản chi đi ba cái nhiều trăm triệu. Hắn sao có thể toàn thân mà lui? Nếu hắn không đáp ứng, Giang Triệu Nam nhất định sẽ vạch trần hắn hành vi phạm tội. Cùng đường là lúc, hắn chỉ có thể hướng vị hôn thê thẳng thắn, năn nỉ nàng cùng hắn cùng nhau chạy trốn, nhưng là Ngô Hiểu Sương lại thâm trầm khổ tư một đêm. Ngày hôm sau, bình tĩnh vững vàng đối hắn nói, liền tính ngươi hiện tại chạy thoát. Ngươi cùng Chu Tư Tư cuốn khoản sự tích một khi bại lộ, ngươi lại có thể trốn bao lâu? Ta cảm thấy, lần này ngược lại là một lần cơ hội, ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn nhớ rõ ràng, đương vị hôn thê nói ra cơ hội, hai chữ thời điểm. Nàng trong ánh mắt toát ra tham lam cùng lãnh khốc, cùng vị kia bức bách hắn giang ra thiếu gia như ra một triệt. Thậm chí so với hắn càng cơ trí. Càng quả quyết, Ngô Hiểu Sương nói cho hắn, Giang Triệu Nam làm ngươi giúp hắn, ngươi liền giúp, chỉ giúp hắn đem tiền chuyển ra Hoa Hạ ngân hàng, đến nỗi quay vòng qua cầu cuối cùng ngụ lại, ai thao tác, ai nói tính, ngươi hiểu chưa, ngươi chỉ cần gạt hắn đem tiền chuyển tới một cái tránh tai mắt của người tài khoản. Chỉ có ngươi biết đến đường đi, chỉ cần hắn không có bắt được tiền, hắn cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Hắn hoảng loạn nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua ta. Hắn vị hôn thê lạnh lùng cười. Nếu ngươi đã chết đâu? Nếu ngươi đã chết, Giang Triệu Nam như thế nào hướng một cái người chết đòi nợ? cảnh sát như thế nào hướng một cái người chết vấn tội? Hắn tức kinh lại sợ, ngươi là nói, làm ta chết giả, nhưng là, không có thi thể, ai sẽ tin tưởng, hắn vị hôn thê ở nguy nan là lúc triển lãm một nữ nhân ở nghịch cảnh bên trong điên đảo sinh tử trí. Tuệ cùng dũng khí, Ngô Hiểu Sương vuốt ve nàng trong bụng đang ở dựng dục tân sinh mệnh. Nói, chúng ta cũng không cần chế tạo thi thể, chỉ cần có một người đứng ra thừa nhận, hắn giết ngươi, hắn vị hôn thê là đúng. Hắn nhạc phụ, Ngô Diệu Văn đích xác có thủ đoạn cùng cảnh sát chống lại. Ngô Diệu Văn là luật sư, chế tạo chứng cứ bịa đặt biểu hiện giả dối với hắn mà nói quá đơn giản. Chỉ cần Ngô Hiểu Sương hướng Ngô Diệu Văn phát ra cầu cứu. Hắn nhạc phụ liền tuyệt không cho phép chính mình nữ nhi bởi vì giết người mà tiến vào ngục giam. Hôm nay, nhạc phụ liền phải thay thế hắn đi vào ngục giam, mà nhạc phụ đến nay không biết. Hắn thay thế không phải Ngô Hiểu Sương, mà là hắn, trốn trốn tránh tránh mười mấy ngày nay. Hắn gầy suốt một vòng, không có lúc nào là không ở giám thị cảnh sát động tĩnh. Thời khắc chuẩn bị nghe tiếng liên chuồn, không nghĩ tới, bọn họ rốt cuộc thắng. Hôm nay buổi tối hắn là có thể lấy một cái người chết thân phận cùng Ngô Hiểu Sương cùng nhau rời. Đi Bạc Giang, mang theo kia mấy cái trăm triệu. Bắt đầu mới tinh sinh hoạt, hắn kích động cả người run rẩy, vô cùng kỳ vọng ban đêm đã đến, nhưng là người phục vụ lại cảm thấy, hắn giống như đi không được, bởi vì trước hai ngày qua khóa trong tiệm cho nàng lưu lại ấn tượng cái kia rất cao thực tuấn. Mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân tới, còn mang đến hai cái nam nhân, trong đó một vị khí thế mãnh liệt hoành mi lập mục. Ở mang mắt kính nam nhân ý bảo hạ thẳng đến tây nam ghế dài. Thô lỗ đem hướng tới ngày mai nam nhân kia nắm lên. Đang đợi ta sao, tôn tiên sinh, nói xong, Sở Hành Vân nâng lên đầu gối hướng hắn bụng nhỏ trung hung hăng đỉnh một chút. Sau đó đem hắn ném cho Triệu Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Mang đi, hậu thầm mần đi, này hết thảy phát sinh quá nhanh. Tôn Thế Bân còn không rõ đã xảy ra cái gì, cũng đã bị một người y phục thường hình cảnh mang lên còng tay. Hắn đắm chìm ở tự do chung đầu óc nhất thời thoát ly hiện thực. Cho rằng chính mình đã như giả tưởng chung vô tội, còn ở phẫn nộ ngoan cố chống lại, vì cái gì bắt ta? Sở Hành Vân hai bước đến Tôn Thế Bân trước mặt. Đem mới cập hắn cái mũi Tôn Thế Bân đầu tóc nhéo. Khiến cho hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm, xanh mặt cười lạnh nói, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì, ngươi không phải đã chết sao, ngươi cha vợ không phải nói hắn đem ngươi giết sao, ngươi vì cái gì lại sống, các ngươi hai cái rốt cuộc ai đang nói dối. Tôn Thế Bân ở không hề dự phòng dưới tình huống bị cảnh sát mang đi. Sở Hành Vân đồ uống lạnh cửa hàng trước cửa bắt lấy Hạ Thừa cánh tay. Trên mặt muốn nổi giận còn chưa tan đi, nhìn Hạ Thừa đôi mắt cơ hồ ở dùng chất vấn ngữ khí hỏi. Người đã sớm biết Tôn Thế Bân trốn ở chỗ này giám thị chúng ta. Hạ Thừa thực bình tĩnh nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Ta cũng là hiện tại mới xác nhận thân phận của hắn. Lần trước ta tới nhà này cửa hàng, không có nhìn đến hắn mặt, chỉ nhìn đến trên cổ tay hắn hình xăm có chút quen mắt. Ta và ngươi giống nhau, vẫn luôn đều cho rằng Tôn Thế Bân đã chết, cho nên không có nghĩ lại, thẳng đến vừa rồi ngươi nói Tôn Thế Bân có lẽ còn sống. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ tìm một cái thị giác tốt nhất địa phương giám thị cảnh sát nhất cử nhất động. Liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể trước tiên hướng cảnh sát xin giúp đỡ. Cho nên ta nhớ tới ở đồ uống lạnh cửa hàng ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân trên cổ tay có cùng Tôn Thế Bân giống nhau hình xăm, bọn họ có lẽ chính là cùng cá nhân, Sở Hành Vân đem hắn cánh tay nắm chặt gắt gao. Mắt mạo hồng quang nhìn hắn nói, ngươi không thể lại hướng ta giấu giếm bất luận cái gì manh mối, Hạ Thừa miệng lưỡi bình đạm. Nhưng lại chắc chắn, trước mắt mới thôi, đã không có, nói ánh mắt chợt lóe. Mím môi có chút vô vị nói, ngươi hẳn là lại tìm một chút dương su, lúc này bỗng nhiên đánh úp lại một trận cuồng phong. Thổi tan nhiệt cay không khí, mang đến một chút râm mát. Đang ở tây nghiêng Thái Dương bị cuồng phong thổi tới u ám che khuất. Như là ám dạ ngọn đèn dầu bị thổi tắt, ngọn đèn dầu ảm diệt. Thiên cùng địa bị xoát thượng một tầng âm sắc, một giọt mát lạnh dừng ở chóp mũi. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua biến sắc thiên vân, bỗng nhiên biến ảo sắc trời khiến cho hắn mặc danh cảm thấy bất thường dấu hiệu. Tựa hồ trận này mưa gió đã dự mưu đã lâu, trung đêm ở hôm nay bùng nổ, mưa rền gió dữ lập tức liền phải tới, tùy mưa to giáng xuống, còn có thiên khó nguy cơ. Sở Hành Vân gắt gao cầm Hạ Thừa thủ đoạn, rung động hàm răng nói, không có thời gian, ngươi cùng ta hồi cục cảnh sát. Hắn minh bạch lực lượng của chính mình không đủ để đối kháng thiên khó, nhưng là hắn tưởng bảo hộ Hạ Thừa. Hắn tưởng đem Hạ Thừa giấu đi, đem hắn giấu ở bất luận cái gì mưa gió, bất luận cái gì nguy nan đều không thể quấy nhiễu địa phương. Nhưng là Hạ Thừa lại nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay, không thấy thiên địa biến sắc, không biết cao ốc đem khuynh dường như cũ rất bình tĩnh, thực thong dong. Hắn cầm Sở Hành Vân bả vai đối hắn nói, không cần lo lắng cho ta, làm tốt chính ngươi sự tình. Ta đi tiếp Dương Xu, nói xong, hắn ở u ám bao phủ hạ, đi hướng ngừng ở ven đường SUV, tác giả có lời muốn nói, bắt đầu bóc tuyến, các ngươi cao hứng sao béo hữu nhóm, ta là rất vui vẻ, từ hôm nay trở đi, liên tục tính năng lượng cao, đừng quên còn có Giang Triệu Nam Môn Sơ, hết chương.